Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 165 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan vội nói. Người nào? Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Ngược lại ngươi phải gọi là cô. Diệp Quan. Vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của Táng Cương, mọi người giữa sân đều là rất đỗi rung động. Tiểu nữ hài này mới thật sự là khủng bố. Đám người Tả Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Táng Cương. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã xem Táng Cương như là người đứng phía sau Diệp Quan cùng với Diệp An. Đúng lúc này, Táng Cương dường như phát giác được ánh mắt của Tả Lâu. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Lâu. Tả Lâu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Táng Cương đột nhiên nhấc tay phải lên để đầu thuật. Xùy, trong chớp mắt, sắc mặt của Tả Lâu kịch biến, điên cuồng lùi lại. Mà những thần châu vệ ở chung quanh y đó thì là không có phản ứng nhanh như y, đầu dồn dập phóng lên tận trời, máu phun giống như suối. Miểu sát gần ngàn cường giả thần châu vệ, mọi người hoảng hốt. Tả Lâu sau khi dừng lại, sắc mặt của y trắng bệch, khó có thể tin nhìn Táng Cương. Táng Cương lại bỏ qua y. Máu tươi của ngàn cường giả thần châu vệ kia đều bị nàng hấp thu. Mà vào sau khi hấp thu máu tươi của ngàn cường giả thần châu vệ, Táng Cương lại là nhíu lại lông mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vẫn là máu của tỷ muội các ngươi dễ uống. Diệp Quan mặt đen lại. Diệp An nhìn thoáng qua Táng Cương, không nói gì. Táng Cương quay đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần cách đó không xa. Sáng Thế Đạo Điện thật sự là rất quen thuộc. Bùi Thị Thần đột nhiên nói. Giết nàng. Ả quyết định lựa chọn đánh hội đồng. Bởi vì ả rất rõ ràng. Ba người bọn hắn bất kể là ai, đơn đả độc đấu cũng đều khó có khả năng giết được người trước mắt này. Thanh âm của Bùi Thị Thần vừa dứt, một đạo ánh đao vạn trượng đột nhiên vụt lên từ mặt đất, lập tức giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém về phía Táng Cương. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng âm hàn quỷ dị đột nhiên cuồn cuộn tới từ bốn phía, thẳng đến Táng Cương. Tại một khắc thanh âm của Bùi Thị Thần rơi xuống, cả người ả liền đã tan biến ở tại chỗ. Ba vị cường giả thần tổ cảnh đỉnh cấp đồng loạt ra tay. Nếu không phải Cửu Châu vực có cấm chế bảo hộ Cửu Châu chủ lưu lại lúc trước, vẻn vẹn chỉ là uy áp bọn hắn phát ra cũng đủ để phá hủy Cửu Châu vực hơn vạn lần. Vẻ mặt của Tà Lâu cùng với Hòa Hầu vào giờ phút này vô cùng ngưng trọng. Đồng thời trong lòng hai người cũng là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn vào giờ phút này mới ý thức được chính mình là yếu đến cỡ nào. Mặc dù bọn hắn cũng là thần tổ cảnh, nhưng không thể không nói, so sánh với ba vị thần tổ cảnh trước mắt này, bọn hắn thật sự là quá yếu quá yếu. Cách đó không xa, Táng Cương nhìn ba vị thần tứ vọt về phía mình. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng. Biển máu ngập trời. Táng Cương đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một biển máu liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Cú va chạm này, ba vị thần tứ kia vậy mà mạnh mẽ bị đánh lui lại mấy vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, Tả Lâu cùng với Hòa Hầu không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là sợ hãi, mà Diệp Quan thì hưng phấn không thôi. Máu này không có bị hút uổng phí. Ở nơi xa, ba vị thần tứ kia sau khi dừng lại, cũng đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới. Nữ nhân trước mắt này vậy mà có thể dùng sức một mình áp chế ba người bọn hắn. Mạnh như thế sao? Phải biết, ba người bọn hắn thế nhưng là thần tổ cảnh đỉnh phong. Những năm này tung hoành vũ trụ, ngoại trừ văn minh vũ trụ cấp 9 Thiên Mộ văn minh, bọn hắn liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Cơ hồ là tồn tại vô địch. Mà bây giờ, ba đánh một còn rơi xuống hạ phong. Vẻ mặt của Bùi Thị Thần cầm đầu vô cùng khó coi. Giết chết nàng. Thanh âm rơi xuống, ba vị thần tứ đột nhiên hóa thành ba đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Táng Cương trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ toàn bộ Cửu Châu vực. Ngay sau đó, dư ba lực lượng của bốn người trực tiếp xuyên thấu qua vô số thời không hư vô đi ra phía ngoài. tất cả mọi người hoảng hốt. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một chút dư uy này cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Cửu Châu vực. Chẳng qua vào lúc này, bốn đạo dư ba trực tiếp kích khởi phong ấn cấm chế trên vùng trời Cửu Châu Tháp. Qua trong giây lát, hết thảy dư uy trực tiếp bị đập tan, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Cửu Châu chủ. Tất cả mọi người thở dài một hơi đồng thời. Đối với vị Cửu Châu chủ trong truyền thuyết này thì càng thêm kính sợ. Ở nơi xa, Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh thời không hư vô đặc thù kia. Lúc Táng Cương dùng sức một mình áp chế ba vị thần tứ, lực lượng huyết mạch của nàng cường đại, vượt xa hắn cùng với tỷ tỷ Diệp An. Lúc này, Diệp An đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Táng Cương bên trong mảnh thời không hư vô kia. Nàng là ai? Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia nói, chúng ta phải gọi là cô. Diệp An hơi ngẩn ra. Cô. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Diệp An nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó nói. Vị cô này thoạt nhìn không giống như là người tốt. Diệp Quan, nguy hiểm. Đúng lúc này, thanh âm của Tháp gia đột nhiên vang vọng. Lông tơ toàn thân Diệp Quan đều dựng lên. Mà ở bên trong mảnh thời không hư vô này, Táng Cương đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, nàng đột nhiên quay người. Lúc này, một bàn tay xuất hiện ở trước mặt nàng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Táng Cương trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Cùng lúc đó, lực lượng huyết mạch bốn phía Táng Cương trực tiếp tán loạn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay ra. Táng Cương, tiếp kiếm. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào bên trong mảnh thời không hư vô kia. Nhưng sau một khắc, một bàn tay trực tiếp bắt lấy nó. Tiếp theo, bàn tay kia hơi hơi dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát. Diệp Quan cùng với Diệp An trực tiếp phát mộng ở tại chỗ. Chủ nhân của bàn tay kia đột nhiên mở miệng. Thanh huyền kiếm, cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh huyền kiếm vỡ. Diệp Quan có chút mờ mịt nhìn những mảnh vỡ thanh huyền kiếm tàn mát kia. Trong lúc nhất thời như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Trước đó thanh huyền kiếm cũng chỉ là nứt, mà lần này thì là vỡ. Làm sao có thể? Diệp An vào giờ phút này cũng là trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thanh huyền kiếm thế, nhưng chính là đệ nhất thần kiếm phía dưới tam kiếm. Bây giờ lại nát. Chẳng lẽ cha già cho đệ đệ là một thanh hàng giả? Diệp An mang theo nghi hoặc trong đầu nhìn về phía người đánh nát thanh huyền kiếm kia. Nàng muốn nhìn đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ thấy người kia mặc một bộ trường bào màu đen, mang theo áo choàng. Dưới áo choàng còn có một tấm mặt nạ màu đen, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt. Cặp mắt kia bình tĩnh giống như giếng cổ, không có một chút gợn sóng. Thanh âm của đối phương khàn giọng, tăng thêm toàn thân bị áo bào đen bao phủ, đeo mặt nạ. Bởi vậy, không biết là nam hay nữ, Diệp An cau mày. Đối phương đây là đang tận lực che giấu bản thân. Tất cả mọi người giữa sân đều tò mò nhìn người thần bí trước mắt này. Đây là thần thánh phương nào? Diệp Quan vào giờ phút này cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn người thần bí. Trên người đối phương có một cỗ khí tức thần bí, ở dưới cỗ khí tức kia bao phủ. Đối phương giống như là không tồn tại. Diệp Quan nhìn chằm chằm người thần bí. Người biết ta? Đối phương nếu nhận biết thanh huyền kiếm, vậy khẳng định liền biết hắn. Mà hắn khẳng định cũng nhận biết người trước mắt này, bằng không. Đối phương không có khả năng mặc trang phục như thế. Chẳng qua khiến cho hắn nghi ngờ là ở bên trong những người hắn quen biết có thực lực khủng bố như thế, giống như chỉ có một hai người, mà hai người kia cũng không có khả năng đứng đội sáng thế đạo điện. Cách đó không xa, người thần bí kia khàn giọng nói, nghe đồn Diệp công tử thông minh vô song, Diệp công tử không ngại đoán xem. Diệp Quan nhìn thoáng qua người thần bí, hắn không nói gì, mà là đi tới bên cạnh Táng Cương. Không có sao chứ? Táng Cương lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, có thể cho ta uống thêm chút máu không? Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt liền đen lại. Nha đầu này vẫn còn nhớ thương máu của chính mình. Coi mình là cái gì? Thùng máu sao? Táng Cương chân thành nói, ta cảm thấy thực lực còn chưa có khôi phục. Ngươi nếu như cho ta uống thêm chút máu, ta còn có khả năng trở nên mạnh hơn. Diệp Quan cũng chân thành nói, ta cho ngươi uống thêm, ta liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Táng Cương nhìn thoáng qua người thần bí cách đó không xa kia, sau đó lãnh đạm nói. Không uống máu. Ta đánh không lại tên gia hỏa này. Diệp Quan trầm giọng nói. Người đã khôi phục trí nhớ chưa? Táng Cương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhớ ra được một chút. Diệp Quan vội nói. Nhớ ra được cái gì? Táng Cương nói. Máu của cha ngươi dường như dễ uống hơn. Diệp Quan giật mình, lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng lại nói. Ngươi biết cha ta. Cô váy trắng đã từng nói cha già thiếu nhân tình, để cho mình trả. Mà nha đầu trước mắt này nhận biết cha già, hết sức rõ ràng. Nha đầu này chính là then chốt trong nhiệm vụ này. Chỉ cần nha đầu này khôi phục trí nhớ, vậy mình chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Táng Cương lại là lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ máu cha ngươi dễ uống, những cái khác đều không nhớ nổi. Có muốn không, ngươi gọi cha ngươi tới, để cho ta uống chút máu của cha ngươi. Diệp Quan nhìn Táng Cương chỉ muốn uống máu trước mắt, Diệp Quan chỉ cảm thấy phát lạnh. Đối mặt với người thần bí kinh khủng này, nếu như tu vi khôi phục, đồng thời đạt được cô tương trợ, thắp sáng một ô cuối cùng thanh huyền kiếm, vậy hắn có lẽ còn có thể chiến một trận. Nhưng bây giờ, đánh như thế nào? Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan cùng với Diệp An chính là bị một cỗ khí tức kinh khủng trấn áp ngay tại chỗ. Căn bản là không có cách động đậy. Cho dù Diệp An thúc giục phong ma huyết mạch tự thân, vẫn như cũ bị trấn áp, hoàn toàn nghiền ép. Vẻ mặt của Diệp An vào giờ phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thực lực của người thần bí trước mắt này thật sự là khủng bố. Đây là một loại đại đạo trấn áp. Đạo của đối phương ở trên nàng xa xa. Mà đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, huyết mang tuôn ra. Đề đầu thuật. Ở cuối tầm mắt, người thần bí đột nhiên bị một đạo huyết mang bao phủ. Ở chỗ cổ họng người thần bí, xuất hiện huyết mang nhàn nhạt. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy người thần bí nhẹ nhàng vung tay phải lên. Huyết mang quanh thân trong nháy mắt tán loạn. Mà lúc này, Táng Cương đột nhiên hóa thành một cột máu vọt thẳng đến người thần bí. Người thần bí điểm ra một chỉ. Ầm, huyết mang vỡ nát, Táng Cương trực tiếp bị đánh bay trở lại tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí. Người này đến cùng là ai? Người thần bí sau khi tiện tay đánh bay Táng Cương, cũng không có lại ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía bên phải, cười nói. Xem đủ chưa? Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ngoài mấy trăm trượng bên phải, thời không nơi đó đột nhiên trở nên mờ đi, nơi đó có một đạo hư ảnh, nhưng hắn thấy không rõ đối phương. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút, đây lại là người nào? Đạo hư ảnh kia nhìn chằm chằm người thần bí. Ngươi còn nóng vội hơn ta nghĩ. Người thần bí cười nói. Ngươi nhát gan hơn ta nghĩ. Đối với người thần bí trào phúng, hư ảnh cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh nói. Có một số việc không gấp được. Người thần bí cười khẽ. Tùy ngươi. Nói xong, người thần bí nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Chơi với ngươi lâu như vậy, có một số việc cũng nên kết thúc. Vừa dứt lời, người thần bí đột nhiên nâng tay điểm một chỉ đối với Diệp Quan. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chớ nói hiện tại, coi như là hắn vẫn còn tu vi, cũng không ngăn cản nổi người thần bí trước mắt này. Mà đúng lúc này, Diệp An đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn người thần bí. Muốn giết đệ đệ ta, ngươi đã hỏi ta chưa? Ồ, người thần bí nhìn Diệp An, cười nói. Vậy ta liền hỏi ngươi. Ta có thể giết đệ đệ ngươi không? Diệp An nhìn chằm chằm người thần bí. Thử một chút. Người thần bí gật đầu. Được. Nói xong, người thần bí duỗi ra một chỉ. Một lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Trong chốc lát, toàn bộ thời không hư vô trực tiếp sôi trào lên. Giữa thiên địa, từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa dũng mãnh lao về phía Diệp An cùng với Diệp Quan. Những lực lượng này mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi phạm trù cường giả thần tổ cảnh. Đám người Tả Lâu vào lúc nhìn thấy một màn này, vừa kinh hãi lại vừa hưng phấn. Quả nhiên, thực lực của sáng thế đạo điện này cực kỳ vượt qua dự đoán của bọn hắn. Lần đánh cược này, quả thực kiếm bộn. Mà bọn người Hách Liên Vũ vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của người thần bí này, đều là sắc mặt như tro tàn. tuyệt vọng. Loại cường giả cấp bậc này, coi như là tổ tiên bọn họ phục sinh đầy máu, vậy cũng xa xa không phải là đối thủ. Không thể không nói, thực lực của sáng thế đạo điện này cực kỳ vượt qua dự đoán của bọn họ. Không đúng, là đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Hách Liên Vũ nhìn người thần bí kia, nói khẽ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hách Liên gia chúng ta có chơi có chịu. Vào giờ khắc này, cho dù là y cũng tuyệt vọng. Ở nơi xa, Diệp An đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở tay phải ra. Mẹ, ta nuốt lời. Oanh, thanh âm rơi xuống. Một sợi ý chí đột nhiên tuôn ra từ lòng bàn tay nàng. Võ thần ý chí. Sợi võ thần ý chí kia chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay Diệp An. Sau một khắc, nó trực tiếp chui vào giữa trán Diệp An. Ở trong nháy mắt, võ thần ý chí tiến vào trong cơ thể. Diệp An đột nhiên mở hai mắt ra, một thương hoành cản trước người. Oanh! Những lực lượng người thần bí kia thả ra trong nháy mắt lui tán như thủy triều. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là run sợ. Đây là lực lượng gì? Đám người Tả Lâu nhíu chặt lông mày. Đôi tỷ đệ này làm sao át chủ bài tầng tầng lớp lớp? Đây là người gia tộc nào? Lại có nhiều át chủ bài như vậy. Mà ở nơi xa, người thần bí kia đột nhiên nở nụ cười. Võ thần ý chí, có chút ý tứ. Diệp An không nói gì. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ ý chí kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thời không hư vô. Võ thần ý chí. Cách đó không, xa. Bọn người Bùi Thị Thần vào lúc nhìn thấy cỗ võ thần ý chí này, vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Bọn hắn là đã thấy qua việc đời. Bởi vậy, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ võ thần ý chí này. Mà đây còn chỉ vẻn vẹn là một cỗ ý chí. Nếu như bản thể ở đây, nghĩ mà sợ. Bùi Thị Thần nhìn thoáng qua Diệp An cùng với Diệp Quan xa xa, thần sắc ngưng trọng. Xem ra, mấy vị phía sau bọn hắn kia, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Ngự thần tứ cười nói. Lúc này mới trở nên có chút ý tứ, không phải sao. Bùi Thị Thần không nói gì, âm thần tứ nói tiếp. Xác thực, những năm gần đây, ngoại trừ văn minh vũ trụ cấp 9, chúng ta liền chưa bao giờ gặp được đối thủ khác. Không ngờ tới, vũ trụ phía dưới này lại còn có một cái thế lực như vậy. Các ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao? Bùi Thị Thần đột nhiên mở miệng. Hai vị thần tứ nhìn về phía Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm người thần bí nơi xa kia. Các ngươi nhận biết người này sao? Ngự thần tứ ngạc nhiên. Ngươi không biết. Âm thần tứ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm người thần bí kia, không nói gì. Một bên khác, thức thần trốn ở trong tối kia vào sau khi nhìn thấy Diệp An thả ra cỗ võ đạo ý chí kia. Lông mày y nhíu lại thật sâu. Đây chỉ là một cỗ ý chí, mà một cỗ ý chí liền đã mạnh như thế. Nếu như bản thể ở đây, sẽ còn khủng bố cỡ nào? Thức thần nhìn thoáng qua Diệp An cùng với Diệp Quan, khẽ cười nói. Thật sự làm cho người ta chờ mong. Một trận chiến này, thật sự là càng đánh càng có ý tứ. Ở sau lưng thức thần, lão già kia trầm giọng nói. Đoàn trưởng, người thần bí này là thực lực gì? Thức thần quay đầu nhìn về phía người thần bí kia, không nói gì, nhưng trong mắt của y tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bên trong mảnh thời không hư vô cách đó không xa kia, Diệp An vào sau khi tế ra cỗ võ thần ý chí kia, vào giờ phút này khí tức của nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một thủ đoạn bảo mệnh mẹ nàng lưu cho nàng, mà nàng sau khi ra ngoài lăn lộn, nàng liền không nghĩ tới vận dụng thủ đoạn này. Diệp An nàng cũng muốn dựa vào chính mình xông ra thanh danh của mình. Nhưng vào giờ khắc này, nàng không sử dụng là không xong rồi. Bởi vì lại không sử dụng, đệ đệ liền bị người đánh chết. Ở nơi xa, người thần bí kia cười nói. Đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Diệp An híp hai mắt lại. Ngươi biết mẫu thân của ta? Người thần bí cười nói. Dĩ nhiên, tên tuổi An Võ Thần, ai không biết? Không đúng. Diệp An nhìn chằm chằm người thần bí. Mẫu thân của ta cơ bản chưa từng hiện thân. Người thế hệ này, biết nàng rất ít. Ngươi đến cùng là ai? Người thần bí bình tĩnh nói. Ngươi là tới nói chuyện trời đất hay là tới đánh nhau? Tay phải Diệp An nắm thật chặt trường thương trong tay, khí tức điên cuồng tăng vọt. Người thần bí nói. đến, để ta kiến thức một chút võ thần ý chí trong truyền thuyết. Thanh âm rơi xuống, người thần bí đã tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp An bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, nàng mãnh liệt đâm trường thương ra. Một điểm hàn mang hiện. Ở dưới sự gia trì của võ thần ý chí, khí tức của Diệp An vào giờ phút này đã mạnh không bình thường, thậm chí vượt qua thần tổ cảnh. Ngay trong nháy mắt nàng đâm ra một thương này, một ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng điểm vào mũi thương. Oanh! Trường thương kịch liệt run lên, thương mang trong nháy mắt vỡ nát. Cho dù là cỗ võ thần ý chí kia vậy mà cũng bị áp chế lại. Diệp An bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lập tức lùi lại liên tục gần vạn trượng. Diệp An sau khi dừng lại, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí đứng nơi xa, khó có thể tin nói. Ngươi! Người thần bí bình tĩnh nói. Cỗ võ thần ý chí kia xác thực đủ mạnh, đáng tiếc. Dùng thực lực của ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn gánh chịu lực lượng cỗ võ thần ý chí kia. Nói một cách đơn giản, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Diệp An nhìn chằm chằm người thần bí. Nàng không nói gì. Trong ánh mắt, huyết mang tuôn ra. Lực lượng huyết mạch. Theo lực lượng huyết mạch xuất hiện, khí tức quanh thân nàng một lần nữa tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó, chỗ khu vực kia của nàng vậy mà biến thành một biển máu. Cách đó không xa, người thần bí nhìn Diệp An, chắp hai tay sau lưng. Không có chút ý tứ muốn xuất thủ đầu tiên nào. Đúng lúc này, Diệp An ở phía đối diện đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo mũi thương màu máu vạn trượng bộc phát ra từ giữa sân. Một thương này không chỉ có lực lượng huyết mạch gia trì, còn có võ thần ý chí gia trì. Bởi vậy, tại một khắc đâm ra một thương này, vô số thời không hư vô tại thời khắc này vỡ nát yên diệt tầng tầng, uy áp mạnh mẽ trực tiếp lan tràn đến Cửu Châu vực. Đặc biệt là rất nhiều sinh linh tại khu vực Cửu Châu tháp này, căn bản không chịu nổi cỗ uy áp kinh khủng này. Vậy mà nằm sấp xuống dưới tại chỗ, vô số sinh linh đều là run sợ, dồn dập nhìn về phía phiến khu vực này. Chẳng qua, cỗ uy áp thương thế cường đại này mới xuất hiện tại Cửu Châu vực không bao lâu, liền bị phong ấn cấm chế cửu chủ lưu lại trấn áp xóa đi. Mặc dù đạo thương thế kia trong khoảnh khắc liền tan biến vô tung vô ảnh, nhưng đám người Tả Lâu vào giờ phút này đều đã bị chấn động. Thực lực này quá không bình thường. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ ý chí, liền khiến cho Diệp An này có thực lực siêu việt cường giả thần tổ cảnh. Có thể tưởng tượng, bản thể chủ nhân cỗ ý chí này là kinh khủng cỡ nào. Vào giờ khắc này, bọn hắn biết, bọn hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thế lực phía sau Diệp An cùng với Diệp Quan. Nhưng cũng còn tốt, sáng thế đạo điện này càng mạnh hơn. Mọi người dồn dập nhìn về phía người thần bí kia, chỉ thấy người thần bí đột nhiên đưa tay phải ra. Sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ép xuống phía dưới. Oanh! Trường thương của Diệp An vào lúc cách người thần bí nửa trượng đột nhiên ngừng lại. Không còn cách nào tiến thêm nửa tấc. Đúng lúc này, Diệp An đột nhiên xuất hiện ở đằng sau thanh trường thương này. Nàng đột nhiên đạp một cước vào cán thương. Oanh! Trường thương một lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, người thần bí kia lại là không nhúc nhích tí nào. Hết thảy thương thế cùng với lực lượng huyết mạch đều không thể tới gần. Diệp An gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí trước mắt. Trong mắt nàng lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên nắm chặt trường thương. Lực lượng huyết mạch trong người sôi trào như nước. Từng cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Nhưng mà, mặc kệ lực lượng huyết mạch và thương thế của nàng kinh khủng bực nào, cũng đều như cũ không có cách nào lại tới gần người thần bí kia. Lúc này, người thần bí đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân Diệp An trừ cỗ võ thần ý chí kia, hết thảy lực lượng huyết mạch cùng với thương thế trong nháy mắt tán loạn, mà bản thân nàng càng là trực tiếp bay ngược đến mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Thương thế cùng với lực lượng huyết mạch của nàng một lần nữa tán loạn, đồng thời không có cách nào lại ngưng tụ một lần nữa, hoàn toàn nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, đám người Tả Lâu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía người thần bí kia, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng với kính sợ. Thực lực Diệp An bày ra rất khủng bố. Thế nhưng, người thần bí này càng khủng bố hơn. Bởi vì từ đầu đến giờ, người thần bí này ra tay đều hết sức mây trôi nước chảy, thong dong. Rõ ràng, người thần bí này căn bản không có chân chính pháp lực. Vậy thực lực chân chính của đối phương còn khủng bố đến mức nào? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Bởi vì thực lực người thần bí bày ra hiện tại liền đã vượt xa khỏi nhận biết của bọn hắn. Phải biết, hạn mức nhận biết cao nhất của bọn hắn chính là thần tổ cảnh. Nhưng thực lực của người thần bí trước mắt này căn bản cũng không phải là cường giả thần tổ cảnh có thể so sánh. Không chỉ đám người Tà Lâu, ngay cả ba vị thần tứ Bùi Thị Thần vào giờ phút này cũng là rất đỗi chấn kinh. Thực lực của người thần bí trước mắt này, cho dù là ba người bọn hắn, cũng là cảm thấy thâm bất khả chắc. Ngay cả ba vị bọn hắn cũng đều cảm giác được thâm bất khả chắc. Đây là khủng bố cỡ nào? Diệp Quan ở phía ngoài vào giờ phút này cũng là rất đỗi chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí kia. Người này đến cùng là ai? Ở trong ấn tượng của hắn, có thực lực khủng bố như thế, đồng thời không phải là nhà mình, giống như chỉ có một vị, Tĩnh Tông Chủ. Nhưng vị trước mắt này tuyệt đối không phải là Tĩnh Tông Chủ, bởi vì hắn biết tính cách của Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ không phải loại người sẽ che giấu mình kia. Nàng nếu như muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không che giấu mình, mà là quang minh chính đại đi đến. Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, ngươi biết người kia là ai không? Tháp nhỏ nói, ta chính là phế vật, Diệp Quan. Ở nơi xa, người thần bí kia đột nhiên nhìn về phía Diệp An. Vào giờ phút toàn thân lực lượng, huyết mạch cùng với thương thế tự thân của Diệp An vẫn như cũ không thể ngưng tụ. Đại đạo trấn áp. Nếu như không phải có cỗ võ thần ý chí kia chống đỡ, một kích vừa rồi kia cũng đủ khiến cho Diệp An thần hồn câu diệt. Diệp An hít vào một hơi thật sâu, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Trong lòng bàn tay, một cỗ võ đạo ý chí mạnh mẽ chậm rãi tràn ra. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng cũng là rung động tột đỉnh. Bởi vì nàng phát hiện ra, nếu như không phải có cỗ võ đạo ý chí này tồn tại, nàng vào lúc đối mặt với người thần bí trước mắt này, căn bản sinh ra không nổi bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Giống như sâu kiến nhìn thấy thương long vậy. Đây cũng không phải là nghiền ép cảnh giới đơn giản, mà là phương diện đại đạo nghiền ép. Đối phương lý giải đối với đại đạo, vượt xa nàng, căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp An sau khi nhìn người thần bí một lát, tay trái nàng đột nhiên nắm chặt trường thương. Oanh! Trong cơ thể nàng, phong ma huyết mạch một lần nữa sôi trào lên. Cùng lúc đó, từng đạo thương ý không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Huyết mạch ngưng tụ một lần nữa, thương thế ngưng tụ một lần nữa. Lượng kiếm. Biết rõ kẻ địch mạnh hơn mình gấp 10 lần cũng phải dám lượng kiếm. Đánh không lại là một chuyện, có dám đánh hay không, như vậy là một chuyện khác. Nàng không cho phép chính mình nhu nhược, cho dù chết, vậy cũng chỉ có thể là chết trận. Quanh thân Diệp An, lực lượng huyết mạch càng ngày càng mạnh, khí tức tự thân nàng cũng là càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu thuế biến về chất. Đây là muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, những người bên ngoài kia đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người này đánh lấy đánh để làm sao còn muốn đột phá. Mà người thần bí kia vào lúc nhìn thấy Diệp An muốn đột phá, cũng không có lựa chọn ra tay, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Trong âm thầm, đoàn trưởng thức thần Dong Binh đoàn thức thần nhìn Diệp An, tán thán nói. Thật là yêu nghiệt, không thể không nói. Y là thật sự bị khiếp sợ. Thực lực của Diệp An bây giờ, kỳ thật liền đã mạnh không bình thường. Mà vào lúc đối mặt với cường giả mạnh hơn chính mình gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, Diệp An trước mắt này không chỉ không có tuyệt vọng, ngược lại là càng có ý chí chiến đấu. Loại tâm cảnh này, quả thực vô địch. Nếu như Diệp An hôm nay không chết ở chỗ này, tương lai hẳn là vạn cổ cự đầu một phương. Đáng tiếc. Thức thần quay đầu nhìn về phía người thần bí kia. Người thần bí này dám tùy ý để cho Diệp An đột phá. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đó chính là người thần bí này có được tự tin tuyệt đối. Thức thần nhìn chằm chằm người thần bí, lông mày nhăn lại thật sâu. Người thần bí này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ở phía dưới, khí tức của Diệp An càng ngày càng mạnh. Cỗ thương thế phát tán quanh thân nàng kia cũng là càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là lực lượng phong ma huyết mạch của nàng. Có lẽ là bởi vì duyên cớ vừa rồi bị trấn áp mấy lần. Phong ma huyết mạch này vào giờ phút này là cực kỳ táo bạo. Khí tức lệ khí phát ra vô cùng nặng. Người thần bí cứ như vậy chờ đợi, chờ Diệp An đột phá. Cuối cùng, khí tức của Diệp An một lần nữa điên cuồng tăng vọt. So với trước, mạnh hơn mấy lần không thôi. Thương thế phát ra trên người nàng cũng là như thủy triều chấn động ra bốn phía. Mảnh thời không hư vô này trực tiếp sôi trào như nước. Đột phá. Diệp An đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong mắt nàng là một biển máu. Sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo mũi thương tan biến ở tại chỗ. Xùy. Trường thương từ giữa sân xé rách mà qua thẳng đến người thần bí kia. Lần này, lực lượng của nàng so với trước mạnh hơn mấy lần. Tăng thêm cỗ võ thần ý chí kia, có thể nói, uy lực một thương này của nàng hiện tại, cho dù là một số cường giả thần tổ cảnh cũng đều không tiếp nổi. Đúng lúc này, người thần bí đột nhiên duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Hết thảy thương thế cùng với lực lượng huyết mạch trong nháy mắt vỡ nát, Diệp An một lần nữa bị đẩy lui vạn trượng. Vẫn như cũ chấn áp. Thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Diệp An vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, thần hồn hư ảo. Người thần bí khẽ lắc đầu. Mẹ ngươi đi ra còn có chút ý tứ, về phần ngươi, quá yếu quá yếu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Diệp công tử, chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Thanh âm rơi xuống, tay phải người thần bí cách không nhẹ nhàng đè, ép đối với chỗ khu vực của Diệp Quan. Oanh! Thân thể Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Vào giờ khắc này, Diệp Quan chỉ cảm thấy ý thức của chính mình đang tiêu tán từng chút một. Hắn đang chính thức biến mất, loại bị xóa đi kia. Không có bất kỳ sức phản kháng gì. Mà tại thời khắc này, từng màn trong quá khứ lóe lên trong đầu hắn như một tia chớp. Hoang Cổ Thành, Diệp Gia, Nạp Lan Già, Ngao Thiên Thiên, Tử Thụ, Tử Nhu, Chân Tỷ. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện ra cuộc sống của con người thật ngắn ngủi. Mà ở trong cuộc đời này, hắn phát hiện ra mình còn có rất nhiều tiếc nuối. Những đứa con chưa chào đời, Chân Tỷ còn đang chờ mình. Hắn có không cam lòng, hắn muốn sống. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn chỉ có thể chờ chết. Cuộc đời vào rất nhiều thời điểm chính là như vậy, lúc còn trẻ lòng cao hơn trời. Mệnh ta do ta không do trời. Sau khi ra xã hội ma luyện một thời gian ngắn, mới biết thói đời là gian nan cỡ nào, mạng của mình còn mỏng hơn giấy. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Vào lúc hắn không thể gọi người, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, hóa ra Diệp Quan hắn là nhỏ bé cỡ nào. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của cô. Đã từng trải qua tuyệt vọng chân chính chưa? Cô muốn để cho mình trải qua tuyệt vọng chân chính là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thú vị? Không. Nàng là muốn cho chính mình thấy chân ngã, nhận rõ chính mình, làm chính mình, mà không phải làm cháu trai của nam tử áo xanh, con trai của nhân gian kiếm chủ, cháu của nữ tử váy trắng. Đáng tiếc, lúc hiểu rõ đã muộn một chút. Mà đúng lúc này, Diệp An xa xa đột nhiên bốc cháy thân thể. Tiếp theo, nàng đột nhiên cầm thương vọt về phía người thần bí kia. Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp An vọt tới. Mà lúc này, Diệp Quan tạm thời thoát khốn. Mà sau khi thoát khốn, hắn đột nhiên chạy tới trước mặt Táng Cương, trực tiếp rạch ra động mạch chủ của chính mình. Tiếp đó đưa tay đặt ở bên miệng Táng Cương, run giọng nói. Hút, nhanh hút. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn gặp con của mình. Chân Tỷ còn đang chờ hắn. Hắn nhất định phải sống sót. Táng Cương nhìn thấy máu tràn ra cánh tay của Diệp Quan. Con mắt lập tức sáng lên, đột nhiên ôm lấy tay Diệp Quan liền hút. Ầm ầm. Đúng lúc này, Diệp An xa xa một lần nữa bị đánh bay. Mà lần này lúc nàng dừng lại, thân thể nàng đã vỡ nát, chỉ còn linh hồn hư ảo. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Diệp Quan đỏ như máu. Tỷ tỷ, đừng đánh nữa, ngươi đi đi. Ở nơi xa, Diệp An quay đầu trừng mắt liếc Diệp Quan, cả giận nói. Ta là tỷ ngươi, đi cái gì mà đi. Ta cho ngươi biết, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, người khác đều không được. Nói xong, linh hồn nàng trực tiếp bốc cháy lên, sau đó thân hình run lên, vọt về phía người thần bí nơi xa. Người thần bí phất tay áo vung lên, ầm. Trong chớp mắt, Diệp An trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà khi nàng dừng lại, linh hồn nàng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Diệp An nói khẽ, đệ đệ, chính ngươi tự bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, linh hồn nàng trực tiếp tiêu tán, triệt để bị xóa đi. Tỷ tỷ, Diệp Quan muốn rách cả mí mắt. Mà lúc này, người thần bí kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, khí định thần nhàn, chậm rãi nói, không cần nóng vội, ngươi lập tức liền có thể đi theo nàng. Ngay vào lúc người thần bí muốn xuất thủ, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương, ngươi. Táng Cương đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nói khẽ, ta không phải là Táng Cương, ta tên là. Nói đến đây, ánh mắt nàng ngưng tụ, ta tên là Tiểu Tịnh. Oanh, đột nhiên sau lưng Diệp Quan thời không nứt ra, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc váy trắng không nhuốm bụi trần, phong hoa tuyệt đại. Tại một khắc nhìn thấy nữ tử váy trắng xuất hiện, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, quả nhiên Táng Cương mới thật sự là then chốt. Sớm biết nha đầu này khôi phục trí nhớ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy mình liền sớm cho nàng uống máu. Làm sao đến mức ăn khổ nhiều như vậy chứ? Thật sự là quá nhức cả trứng. Mà tại một khắc nữ tử váy trắng đi ra này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân cũng dồn dập rơi vào trên người nàng. Đều là tò mò. Đây là ai? Mà cách đó không xa, người thần bí kia thì hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Thiên mệnh váy trắng. Thiên mệnh váy trắng. Vào lúc nghe được người thần bí nói câu nói này, mấy vị thần tứ ở sau lưng người thần bí cách đó không xa đều là khẽ giật mình. Bùi thị thần nhìn về phía nữ tử váy trắng. Người chính là nữ kiếm tiên váy trắng sau lưng Diệp Quan kia. Ả là đã từng điều tra nữ tử váy trắng. Lúc trước chính là người trước mắt này lỗ mãng ở phía trước sáng thế đạo điện trước. Lúc này mới dẫn tới sự chú ý của sư tôn. Sau đó phái Ả đi qua điều tra. Có thể nói, hết thảy căn nguyên đều là nữ nhân trước mắt này. Người sau lưng Diệp Quan nghe được Bùi thị thần, vào giờ khắc này mọi người giữa sân bừng tỉnh đại ngộ. Người thế lực sau lưng Diệp Quan cuối cùng cũng đi ra. Mọi người tò mò đánh giá nữ tử váy trắng. Từ mặt ngoài mà nói, vị nữ tử váy trắng này thường thường không có gì lạ, cũng không chỗ đặc thù gì. Tả Lâu đi ra cười nói, các hạ lúc này đi ra là muốn nhặt xác cho tỷ đệ Diệp Quan sao? Nữ tử váy trắng liếc qua Tả Lâu, Tả Lâu híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù người trước mắt thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng y vẫn là không dám chủ quan, cần biết cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tả Lâu kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt, một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể y, sau đó từ cánh tay hội tụ lên trên hai quả đấm của y. Mà ngay vào lúc y muốn xuất thủ, chỉ thấy nữ tử váy trắng cách đó không xa nhẹ nhàng đè ép ngón tay, khẽ hé môi son, quỷ, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, Tả Lâu còn chưa kịp phản ứng chính là hai chân khẽ cong, quỳ xuống thẳng tắp. Không chỉ Tả Lâu, tất cả mọi người giữa sân cũng đều là cùng nhau quỳ xuống, bao gồm cả người thần bí kia, còn có toàn bộ sinh linh cửu châu vực. Một lời ra, trấn áp chư thiên vạn đạo, chúng sinh đều quỳ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân ở giữa bối rối, Diệp Quan cũng bối rối, bởi vì hắn cũng quỳ. Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Tả Lâu. Ta không thích người khác đứng nói chuyện với ta. Mọi người nhìn nữ tử váy trắng, tựa như là thấy quỷ. Vào giờ khắc này, tam quan của bọn hắn trực tiếp sụp đổ. Đặc biệt là ở trong nháy mắt nhìn thấy ba vị thần tứ kia và người thần bí kia cũng quỳ xuống, bọn hắn cũng trực tiếp điên rồi. Như vậy liền quỳ rồi. Giữa thiên địa, yên lặng giống như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa kia. Mà trong âm thầm, vị thức thần kia vào giờ phút này cũng là quỳ trên mặt đất. Y ngoại trừ phát mộng, càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Một lời ra, chúng sinh đều quỳ. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Đây là người sau lưng Diệp Quan. Thức thần vào giờ phút này cũng đều có chút khó mà tiếp nhận một màn trước mắt này. bởi vì việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của y đối với đại đạo. Đây căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Mà ba vị thần tứ Bùi thị thần vào giờ phút này cũng là trợn hai mắt lên. Cả người cũng như là bị sét đánh. Đại não thoáng cái liền trống không. Quỳ rồi. Ba người chính mình cứ như vậy quỳ rồi. Bọn hắn không phải là không có thử phản kháng. Lúc kịp phản ứng, bọn hắn liền nếm thử phản kháng. Nhưng mà căn bản là vô dụng. Mặc kệ bọn hắn phản kháng như thế nào, đều không đứng dậy nổi. Tất cả lực lượng bao gồm thần thông của bọn hắn, tại thời khắc này đều không thể điều động. Sau khi khiếp sợ chính là kinh khủng, sợ hãi thật sâu. Thực lực của nữ tử váy trắng trước mắt này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Bọn hắn chỉ từng ở trên người một người cảm thụ qua loại kinh khủng này, đó chính là sư tôn của bọn hắn. Chẳng lẽ thực lực của nữ tử váy trắng trước mắt này đã tiếp cận sư tôn? Nghĩ đến chỗ này, đám người Bùi thị thần đều là lắc đầu, phủ định cái suy nghĩ hoang đường này. Sư tôn là nhân vật bậc nào? Há là người bình thường có thể so sánh? Mà vẻ mặt của Bàn Lăng vào giờ phút này cũng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng quỳ ở nơi đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Sợ hãi nhất giữa sân, không thể nghi ngờ là Tả Lâu. Y không nghĩ tới nữ tử váy trắng vừa đi ra này vậy mà khủng bố như thế. Đều không có thấy nàng ra tay, nhóm người mình vậy mà liền quỳ. Đây quả thực không hợp thói thường. Đúng lúc này, Diệp Quan một mực quỳ đột nhiên nói, cô. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đứng lên đi. Thanh âm rơi xuống. Cỗ lực lượng thần bí trên người Diệp Quan kia đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Hắn vội vàng đứng lên, sau đó nói, cô, tỷ ta. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bị nàng nhìn chằm chằm như thế, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ cô từng nói, về sau sẽ không vì hắn mà phục sinh người. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, mảnh vỡ thanh huyền kiếm nguyên bản vỡ vụn tụ đến từ giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, thanh huyền kiếm liền khôi phục như lúc ban đầu, xuất hiện ở trong tay nàng. Thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, dường như đang nói cái gì. Nữ tử váy trắng nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, sau khi yên lặng một lát, nói, khi một ô cuối cùng này thắp sáng, ngươi sẽ chính là chân chính trưởng thành. Kể từ hôm nay, con đường về sau ngươi phải tự đi một mình. Ngươi có nguyện ý không? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, gật đầu. Nguyện ý. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Bây giờ chọn lựa nằm ngửa. Con đường còn lại quãng đời về sau, cô bảo kê ngươi. Nếu như lựa chọn đi con đường đại đạo của chính mình, con đường còn lại quãng đời về sau, tự mình đi. Diệp Quan trầm mặc. Lúc này hắn mới ý thức được ý tứ chân chính của cô. Cũng ý thức được. Cô lần này là nghiêm túc. Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Con đường còn lại quãng đời về sau tự mình đi là gian nan cỡ nào. Không có cô và cha già làm chỗ dựa. Về sau chính mình chỉ sợ là sẽ bị đánh thành con cháu rùa. Trực tiếp lựa chọn nằm ngửa. Như vậy không cần phải nói. Từ đó triệt để cất cánh. Đi ngang toàn vũ trụ. Đúng lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói. Tự mình đi. Diệp Quan không nghĩ tới Tháp Gia đột nhiên sẽ nói chuyện. Lập tức hơi kinh ngạc. Tháp Gia. Tháp nhỏ chân thành nói, tiểu gia hỏa, người khác mạnh hơn đó chính là người khác. Thế gian này, chỉ có chính mình mạnh. Như vậy mới là vương đạo. Nhiều khi, chính mình tìm trở về tôn nghiêm, chính mình đánh mất. Đó mới thoải mái. Tựa như tại hệ Ngân Hà, cha mình có nhiều tiền hơn nữa. Đó cũng là của cha. Hắn cho ngươi, ngươi liền có thể tiêu xài. Hắn không cho ngươi, ngươi liền phải đi cầu xin. Nhưng mình có tiền liền khác biệt. Muốn tiêu xài liền tiêu xài, ngươi hiểu chưa? Trải qua chuyện vừa rồi, nó thật sự hiểu một cái đạo lý. Chính mình đánh mất tôn nghiêm, chỉ có tự mình cầm về, mới có ý tứ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, cô, con đường còn lại quãng đời về sau, ta quyết định tự mình đi. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, chắc chắn. Như Tháp Gia nói, người khác mạnh hơn, đó là chuyện của người khác. Chỉ có chính mình mạnh mới là vương đạo. Nghe được Diệp Quan, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng đột nhiên điểm một ngón tay lên trên thanh huyền kiếm. Chỉ một thoáng, một tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ Cửu Châu vực. Một ô cuối cùng thắp sáng. Vào lúc một ô cuối cùng được thắp sáng, một cỗ uy áp kiếm thế vô hình lập tức tràn ngập ra từ giữa sân, trấn áp hết thảy. Tất cả mọi người giữa sân run sợ. Ba vị thần tứ Bùi thị thần khó có thể tin nhìn thanh huyền kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Thanh kiếm này thế nhưng đã khiến cho ba người bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mà lúc trước, bọn hắn đều đã cảm thấy thanh kiếm này quá biến thái. Hiện tại thanh kiếm này còn đang tăng lên. Như vậy còn biến thái tới trình độ nào? Không hợp thói thường. Nữ tử váy trắng đưa thanh huyền kiếm trong tay cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận thanh huyền kiếm. Ở trong nháy mắt tiếp nhận thanh huyền kiếm, hắn đột nhiên trợn hai mắt lên. Một đạo kiếm ý kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn, thẳng vào sâu trong thương khung. Cỗ khí tức kiếm ý này trong nháy mắt đột phá cực hạn tự thân hắn. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia trực tiếp vượt qua thần tổ cảnh. Hơn nữa, còn đang điên cuồng tăng vọt. Uy áp mạnh mẽ lập tức ép cho mọi người giữa sân nghẹt thở. Tất cả mọi người run sợ. Ngoài ra, kiếm ý của Diệp Quan cũng trực tiếp thuế biến về chất tại thời khắc này. Kiếm đạo tăng lên. Hắn hiện tại, mặc kệ là cảnh giới tự thân hay là cảnh giới kiếm đạo tự thân, đều đạt được thuế biến về chất. Tất cả mọi người giữa sân nhìn Diệp Quan, tựa như nhìn quái vật, còn có khả năng tăng lên như thế. Hai tay Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được kiếm ý của mình đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thuế biến. Diệp Quan hưng phấn vô cùng. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác cho dù là thần tổ cảnh, đó cũng chỉ là sâu kiến. Cảm giác vô địch. Cảm giác đã lâu không xuất hiện. Hắn cưỡng ép ngăn chặn sự kích động và hưng phấn trong nội tâm. Chuyên tâm cảm thụ kiếm ý của mình biến hóa. Không biết qua bao lâu, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý chậm rãi ngưng tụ từ trong lòng bàn tay hắn. Tại một khắc kiếm ý ngưng tụ thành, lại là một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ Cửu Châu vực. Kiếm toàn bộ Cửu Châu vực tại thời khắc này không ngừng chiến minh, thần phục. Một kiếm ra, vạn kiếm phục. Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn về phía thanh kiếm ý trong tay này. Vào giờ khắc này, thanh kiếm ý này đã không có gì khác nhau so với thanh huyền kiếm. Kiếm đạo đại thành. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng xuất ra tháp nhỏ, sau đó nói: Cô, tháp ra. Tháp nhỏ lập tức có chút cảm động. Còn tốt Điêu Mao ngươi còn nhớ ta, Diệp Quan. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua tháp nhỏ Diệp Quan đưa tới. Nàng tiếp nhận tháp nhỏ, sau đó nhẹ nhàng điểm vào tháp nhỏ một cái. Oanh! Tháp nhỏ kịch liệt run lên. Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời từ trong cơ thể nó, xông thẳng lên trời. Mà dần dần, vệt ánh vàng kia biến thành màu tím nhạt. Không chỉ như thế, ở trên đỉnh tháp, còn xuất hiện phù văn hình dạng một thanh kiếm. Chẳng qua, ngay vào lúc mũi kiếm muốn xuất hiện, nữ tử váy trắng lại là thu tay về. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng, hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói: Bộ phận còn lại, để nó tự mình tu luyện. Diệp Quan. Tháp nhỏ lại hưng phấn nói: Thật tốt, ta đã rất thỏa mãn. Ta sắp vô địch. Diệp Quan. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Táng Cương một bên. Lúc này Táng Cương cũng đang nhìn nàng. Táng Cương mỉm cười. Hắn đâu? Nữ tử váy trắng nói: Bận việc. Táng Cương hừ một tiếng. Nữ tử váy trắng nói: Y biết tính cách của ngươi, không thích người khác can thiệp chuyện của ngươi, bởi vậy lúc trước cũng không ra tay. Táng Cương sau khi yên lặng một lúc nói khẽ: Ta cũng không trách y. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan: Ta đi đây. Diệp Quan vội nói: Cô, chờ một chút, tỷ ta. Nữ tử váy trắng nói: Nàng không chết được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua người thần bí quỷ cách đó không xa cái kia. Tiếp theo, nàng trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, mà cùng nhau tan biến với nàng còn có Táng Cương. Vào sau khi nữ tử váy trắng tan biến, tất cả mọi người giữa sân lập tức khôi phục tự do. Đám người Tả Lâu vội vàng đứng lên, mà vào giờ khắc này, lúc bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. còn tưởng rằng thế lực sau lưng Diệp Quan cũng chỉ thường thôi. Nhưng sau khi thấy thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng kia, bọn hắn mới phát hiện ra, thế lực phía sau Diệp Quan cũng không có đơn giản như vậy. Chủ quan, nghiệt xúc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là vị thức thần kia. Mọi người nghi hoặc nhìn thức thần chạy đến. Thức thần phẫn nộ chỉ Cố Lão. Nghiệt xúc. Ngươi vậy mà thừa dịp ta không có nhà làm chuyện ác như thế. Diệp công tử và thức thần dòng binh đoàn chúng ta không oán không cừu. Ngươi vì sao lại muốn nhằm vào hắn? Cố Lão mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn thức thần. Đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy thức thần đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cố Lão còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đấm chết tươi tại chỗ. Hài cốt không còn. Mọi người. Thức thần lúc này quay người làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp công tử, thực sự có lỗi. Người này thừa dịp ta bế quan. Vậy mà dẫn người tới nhằm vào Diệp công tử. Lão quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ta cũng khó từ tội lỗi. Diệp công tử, một chút tâm ý này còn mời ngài nhận lấy. Nói xong, một chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật có chừng 1 tỷ miếng tiên nguyên tinh, mà còn là tiên nguyên tinh cực phẩm. Diệp Quan nhìn thoáng qua thức thần, cũng không có cự tuyệt đối phương thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó nói, còn nữa không? Thức thần cũng không có tức giận, ngược lại là thở dài một hơi. Y vội vàng lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật có chừng 500 triệu miếng tiên nguyên tinh cực phẩm. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật, thức thần lập tức một lần nữa thở dài một hơi. Y làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp công tử, từ nay về sau, phàm là có địa phương có ích với ngài, thức thần dòng binh đoàn chúng ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Nói xong, y làm một lễ thật sâu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Y đương nhiên sẽ không thật sự muôn lần chết không chối từ vì Diệp Quan. Mặc dù nữ tử váy trắng kia khủng bố, nhưng sáng thế đạo điện này cũng không phải ăn chay. Đối với y mà nói, hiện tại thoát ra là lựa chọn tốt nhất. Sau khi thức thần đi, Bàn Lăng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, làm một lễ thật sâu. Diệp công tử, sự tình vừa rồi, ta rất xin lỗi, hy vọng. Diệp Quan đột nhiên chém một kiếm, xùy, đầu Bàn Lăng trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối. Diệp Quan nhìn thoáng qua cái đầu bay ra xa kia, bình tĩnh nói, ta tha thứ cho ngươi, mọi người, trực tiếp miểu sát. Vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những người giữa sân có ý định khác vào giờ phút này đều là biến đổi. Hiện tại đầu hàng giống như đã hơi trễ. Mà vào giờ khắc này, mấy người Tả Lâu cũng là lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nếu như có khả năng, y cũng muốn giống như thức thần. Bây giờ chọn lựa đầu hàng, tốt nhất là thoát ra. Không xen vào ân oán ở giữa sáng thế đạo điện cùng với Diệp Quan nữa. Nhưng đáng tiếc y biết rõ, căn bản không có khả năng. Mà vào giờ khắc này, y mới nhớ tới lời nói của con gái mình. Cửu Châu chủ không có tư cách thu vị Diệp công tử này làm đồ đệ. Y lúc đó cảm thấy câu nói này hết sức hài hước. Nhưng hiện tại xem ra, buồn cười là chính y. Một bước sai, từng bước sai. Cũng may bây giờ còn chưa có đến trình độ tuyệt cảnh. Tả Lâu chậm rãi quay đầu nhìn về phía người thần bí cầm đầu cách đó không xa kia. Mặc dù mới rồi người thần bí này cũng quỳ xuống, nhưng y cảm thấy sáng thế đạo điện này nhất định còn có át chủ bài. Bằng không nữ tử váy trắng kia vì sao không trực tiếp trấn sát đám người thần bí này? Khẳng định là có kiêng kỵ. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình của Tả Lâu lập tức tốt lên rất nhiều. Mà giữa sân, mấy người Hòe Hầu cũng đang nhìn người thần bí. Lúc này, bọn hắn cũng không có bất kỳ đường lui gì, mà người thần bí này cùng với sáng thế đạo điện chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Diệp Quan vào sau khi dùng một kiếm chém giết Bàn Lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí cách đó không xa kia, mà vào giờ khắc này, đối phương cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng một cái. Sau một khắc, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng ở giữa đất trời. Tại một khắc tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt người thần bí kia. người thần bí kẹp hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Kiếm quang lui tán, Diệp Quan trở về tại chỗ. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía người thần bí kia, vẻ mặt nghiêm túc. Người thần bí nhìn Diệp Quan. Kể từ hiện tại, cô ngươi và phụ thân ngươi sẽ không lại giúp ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm người thần bí. Ngươi đến cùng là ai? Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Chúng ta lập tức liền sẽ gặp lại. Dứt lời, người thần bí quay người rời đi. Ba vị thần tứ Bùi Thị Thần mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cũng rời đi theo. Mấy người Tả Lâu cũng đều vội vàng rời đi theo. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn phương hướng người thần bí kia rời đi, nói trong lòng. Tháp gia, ngươi có thể đoán được thân phận của người kia không? Tháp nhỏ nói. Không trọng yếu, tiểu tử. Đừng trách tháp gia không có nhắc nhở ngươi. Con đường tiếp theo phải dựa vào hai người chúng ta đi. Cho nên, ngươi cần nghĩ kỹ tiếp theo nên đi như thế nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Tháp nhỏ nhắc nhở một lần nữa nói. Ngươi phải thật sự hiểu rõ. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của ta mà nói. Bình thường sau khi tăng lên, thường thường đẹp mặt không đến 3 ngày. Bởi vậy, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Nên đi thăm chân tỷ. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn hiện ra vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi có phải đã đoán được thân phận của người thần bí kia? Diệp Quan không nói gì. Ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh hà. Hắn cũng không có đi kiếp giới trước, mà là đi tới Tả Gia Thần Châu. Chẳng qua nơi này đã rỗng tuếch. Tả Lâu biết Diệp Quan tất nhiên sẽ trả thù. Bởi vậy, sớm liền truyền âm để nhân vật trọng yếu Tả Gia rời đi Tả Gia, đi đến Sáng Thế Đạo Điện nương tựa. Diệp Quan đang muốn rời đi. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nữ tử yểu điệu đứng. Người tới chính là Tả Nhạn. Nhìn thấy Tả Nhạn, Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Tả Nhạn cô nương. Tả Nhạn nhìn Diệp Quan. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Diệp Quan gật đầu. Nhìn thấy Diệp Quan gật đầu, Tả Nhạn nhoẻn miệng cười. Chúc mừng ngươi, thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Tả Nhạn đột nhiên nói. Có hứng thú đi dạo chơi vũ trụ với ta không? Đối với lời mời đột nhiên của Tả Nhạn, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tả Nhạn chân thành nói. Đi không? Diệp Quan nhìn Tả Nhạn. Ta còn có chuyện phải làm. Tả Nhạn trầm mặc một lát, sau đó lại nói. Vũ trụ lớn như vậy, có rất nhiều địa phương thú vị, ngươi thật sự không muốn đi chơi sao? Diệp Quan cảm thấy có chút không đúng, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tả Nhạn yên lặng. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Diệp Quan nói. Tả Nhạn cô nương, trong lòng ta, Tả gia là địch nhân, nhưng ngươi là bằng hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chờ một chút. Tả Nhạn đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tả Nhạn, hơi nghi hoặc một chút. Tả Nhạn nhìn hắn. Ta ngoại trừ trời sinh có thể cảm ứng được ai tốt ai xấu. Còn có thể cảm ứng được mệnh cách cùng với khí vận của một người. Ngươi biết không, ngươi bây giờ, loại khí vận đặc thù kia đã tan biến. Mạng của ngươi, lần đầu tiên khi thấy ngươi, mạng của ngươi là vô địch, không có khả năng chết. Thế nhưng hiện tại, mạng của ngươi cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với yêu nghiệt bình thường. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Diệp Quan yên lặng. Cô không phải nói đùa với hắn. Tả Nhạn lại nói. Hơn nữa, mệnh cách của ngươi còn đang không ngừng suy yếu. Không chỉ như thế, khí vận trên người ngươi cũng đang tiêu tán từng chút một. Hiện tại đã gần như không còn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn đi làm sự tình gì, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tả Nhạn chân thành nói. Đừng đi. Diệp Quan lắc đầu. Nàng rất trọng yếu đối với ta. Tả Nhạn yên lặng. Diệp Quan mỉm cười nói. Tả Nhạn cô nương, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt Tả Nhạn. Trong nhẫn chữ vật là 15 tỷ miếng tiên nguyên tinh cực phẩm thức thần cho hắn. Tả Nhạn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cười nói. Ta có khả năng không còn cơ hội xài tiền. Ngươi thay ta đi xem vũ trụ mỹ hảo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tả Nhạn đột nhiên run giọng nói. Ngươi đi theo ta đi, ta có thể su cát tị hung. Ta có khả năng mang ngươi tránh thoát một kiếp này. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Chân tỷ đang chờ ta. Tả Nhạn nhìn Diệp Quan, có chút lo lắng. Ta có dự cảm. Ngươi đi chuyến này, ngươi có khả năng liền không về được. Dự cảm của ta chưa bao giờ mất linh. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, nói khẽ. Lần này đi, không cần trở lại. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Tả Nhạn nhìn phần cuối tinh hà kia, gấp đến độ dậm chân. Đồ đần, ngu ngốc, đầu đất. Trong tinh hà, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Tháp nhỏ lại hỏi. Người đã biết thân phận của người thần bí kia, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ nói. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Quan mỉm cười nói. Dĩ nhiên. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng đi chân vũ trụ, nói khẽ. Chân tỷ, ta tới đây. Rất nhanh, hắn tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Tại hệ Ngân Hà, Phạm Tịnh Sơn, trên đỉnh núi, mây trắng cuồn cuộn như thủy triều, trải dài ngút tầm mắt. Ở trước một ngôi đại điện, hai nam tử trung niên ngồi xếp bằng, một người trong đó chính là chủ nhân đại đạo bút, mà ở đối diện y thì là vô biên chủ. Ở giữa hai người là một bàn cờ. Chủ nhân đại đạo bút dùng hai ngón tay kẹp lên một quân cờ trắng đang muốn hạ xuống. Đột nhiên, y cau mày, quay đầu nhìn về phía chân trời. Vô biên chủ ực mạnh một hớp rượu, sau đó nói, làm sao vậy? Chủ nhân đại đạo bút sau khi nhìn chằm chằm chân trời rất lâu, nói khẽ, thiên mệnh khí vận trên người tên tiểu tử kia biến mất. Vô biên chủ sừng sốt. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói, sắp biến thiên. Vô biên chủ trầm giọng nói, có ý tứ gì? Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt nhìn bàn cờ, sau đó nói, thiên mệnh khí vận tan biến, liền mang ý nghĩa. Nói xong, y nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ đã hiểu rõ, y nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ngươi muốn làm cái gì? Chủ nhân đại đạo bút không nói gì, mà là đặt một quân cờ trên bàn cờ, nói khẽ. Cái thói đời này, một nhà độc đại cũng không phải là chuyện gì tốt. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà, ở trước một cái trấn nhỏ, nơi đó đặt một chiếc ghế nằm. Một vị nữ tử mặc áo bào trắng nằm ở phía trên, hai mắt khép hờ, trong tay ôm một con búp bê vải, chính là Tĩnh Tông Chủ. Đúng lúc này, Tĩnh Tông Chủ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng trực tiếp xuyên thấu qua Tuế Nguyệt Trường Hà cùng với vô số tinh hà vũ rơi vào trên thân người nào đó. Rất nhanh, nàng hơi cau mày. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Hư ảnh cung kính nói, Tông Chủ, ta đã chiêu mộ được 39 người, nhân phẩm đều là thượng đẳng. Tùy thời đều có thể tiến vào quan huyền vũ trụ. Không cần. Tĩnh Tông Chủ đột nhiên mở miệng. Hư ảnh nghi ngờ nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ bình tĩnh nói, tạm dừng tiếp tục nhận người, chờ đợi. Hư ảnh mặc dù hết sức nghi hoặc, nhưng thấy Tĩnh Tông Chủ không có nói nguyên nhân, hư ảnh cũng không dám hỏi, lập tức làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Tĩnh Tông Chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải nàng nhẹ nhàng gõ lan can ghế nằm, không biết đang suy nghĩ gì. Tại chân vũ trụ, kiếp giới, vào ngày này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào kiếp giới. Kiếm quang tán đi, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào xanh, mặc dù không xa hoa, nhưng lại gọn gàng, không dính một hạt bụi. Ở trong tay trái hắn, cầm chính là thanh huyền kiếm. Diệp Quan nhìn về phía chỗ sâu kiếp giới kia, so sánh với lần trước đến, khí tức vũ trụ kiếp này phát ra trở nên càng thêm cường đại. Vũ trụ kiếp này mỗi một ngày đều đang không ngừng thuế biến. Diệp Quan chậm rãi đi về phía chỗ sâu kiếp giới. Lúc này, hắn không chỉ có thể cảm nhận được vũ trụ kiếp, còn có thể cảm nhận được khí tức của chân tỷ. Khí tức quen thuộc. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên từng màn trước kia. Hệ Ngân Hà, Miêu Trại. Dần dần, khóe miệng Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Đoạn thời gian ở hệ Ngân Hà kia, thật sự là khiến người ta hoài niệm. Đáng tiếc, sau này đã không còn cơ hội trở lại xem một chút. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, người thần bí kia chậm rãi đi ra. ở sau lưng người thần bí. Còn có ba vị thần tứ Bùi Thị Thần đi theo. Diệp Quan nhìn người thần bí, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được. Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói, chỉ có một mình ngươi tới. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người thần bí nói, tự tin như vậy đối với bản thân. Diệp Quan cười nói, ta ngược lại là muốn đến muộn một chút, nhưng đáng tiếc, các ngươi sẽ không cho ta thời gian này, đúng không? Người thần bí khẽ gật đầu, rất đúng. Diệp Quan chậm rãi đi về hướng người thần bí. Không thể không nói, ngươi bày cục này thật tốt. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Người thần bí cười nói, xem ra, ngươi đã đoán được ta là ai. Diệp Quan nhìn người thần bí, ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà còn có quan hệ cùng với Sáng Thế Đạo Điện. Người thần bí mỉm cười nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta chính là một trong tứ đại thần tứ Sáng Thế Đạo Điện, chẳng qua ta là vị thần tứ mạnh nhất kia. Diệp Quan nhìn chằm chằm người thần bí, ta đây phải gọi ngươi là Phạm Thần Tứ hay là Phạm Điện Chủ? Ha ha. Theo một tiếng cười lớn vang lên, người thần bí đột nhiên lấy mặt nạ xuống, một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra. Phạm Chiêu Đế, Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự xác định, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới Phạm Chiêu Đế này vẫn luôn đang ẩn nhẫn. Nghe được Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế cười nói, ngươi phát hiện ra là ta từ lúc nào? Diệp Quan nói, ngươi có thể đánh vỡ Thanh Huyền Kiếm. Ở bên trong những người ta nhận biết, chỉ có hai người, một người là Tĩnh Tông Chủ, còn có một người chính là Phạm Chiêu Đế ngươi. Tĩnh Tông Chủ rõ ràng không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn lại có ngươi. Hơn nữa, ngươi là có lý do làm như vậy, bởi vì ác đạo. Hắn sở dĩ không có lập tức đoán ra thân phận của đối phương, là bởi vì hắn cảm thấy Phạm Chiêu Đế không có khả năng cũng không dám làm như vậy. Dù sao, nữ nhân này thế nhưng đã từng bị cô sửa trị. Bình thường đã từng bị cô sửa trị, đều sẽ trở nên ngoan ngoãn, không có khả năng lại kiếm chuyện. Nhưng sau này hắn phát hiện ra, sự tình có khả năng không có đơn giản như hắn nghĩ. Ác đạo, đây là điểm mấu chốt. Phạm Chiêu Đế sẽ đơn giản từ bỏ ác đạo như vậy sao? Ác đạo Minh vì cứu ác đạo, cơ hồ toàn điện bị tru diệt. Phạm Chiêu Đế làm sao có khả năng từ bỏ ác đạo đơn giản như vậy? Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng không dám 100% xác định người thần bí này chính là Phạm Chiêu Đế. Dù sao, Phạm Chiêu Đế là đã chứng kiến thực lực của cô váy trắng. Thế nhưng, khi hắn nghe được lời của Tả Nhạn, hắn thoáng cái liền hiểu rõ toàn bộ. Thiên mệnh khí vận tan biến, mệnh cách suy yếu. Đối phương đang đợi, chờ đợi giờ khắc này. Mà mục đích của đối phương tự nhiên là vì ác đạo. Bởi vậy, hắn cho dù biết lần này tới kiếp giới sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể không đến. Bởi vì đối phương nhất định sẽ tới cứu ác đạo. Phạm Chiêu Đế đột nhiên cười nói, Diệp công tử, còn có một vị bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Thanh âm rơi xuống, thời không bên cạnh à cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra, chính là Nguyễn Thương. Nguyễn Thương nhìn Diệp Quan, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nguyễn Thương, sau đó nhìn Phạm Chiêu Đế. Phạm cô nương, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì chờ thiên mệnh khí vận của ta tan biến sao? Phạm Chiêu Đế gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, hiện tại thiên mệnh khí vận của ta đã biến mất. Phạm Chiêu Đế khẽ lắc đầu, Diệp công tử, xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dĩ nhiên, cũng lý giải, dù sao thực lực của ngươi vừa mới đạt được tăng lên to lớn. Ngươi bây giờ khẳng định là vô cùng tự tin. Nhưng đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi, trật tự kiếm đạo của ngươi cũng không tính chân chính đại thành. Diệp Quan mỉm cười nói, Phạm cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nói chuyện phiếm có ý nghĩa sao? Phạm Chiêu Đế nở nụ cười xinh đẹp, ngươi muốn đánh với ta? Diệp Quan gật đầu, muốn kiến thức một chút thực lực chân chính của Phạm cô nương. Phạm Chiêu Đế lại lắc đầu, đối thủ của ta không phải là ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Đúng lúc này, ở bên cạnh Phạm Chiêu Đế, thời không đột nhiên nứt ra, một vị nam tử trung niên mặc đạo bào chậm rãi đi ra. Vào lúc nhìn thấy nam tử đạo bào này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ cười nói. Diệp công tử, ngoài ý muốn chứ? Diệp Quan nhìn chằm chằm Trương đạo sĩ. Ngươi là người sáng thế đạo điện. Trương đạo sĩ cười nói. Đúng vậy, sáng thế đạo điện ngoại trừ tứ đại thần tứ, còn có hai đại tôn sứ. Ta chính là một trong số đó. Vừa dứt lời, phía sau Trương đạo sĩ đột nhiên có một vị hòa thượng mặc tăng bào đi tới. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Phạm Chiêu Đế cười nói. Diệp công tử, còn có lợi hại hơn, chẳng qua, cũng không biết ngươi có cơ hội thấy được hay không. Diệp Quan dùng ngón cái tay trái chống đỡ thanh kiếm. Phải không? Phạm Chiêu Đế cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương đạo sĩ. Lão Trương, luận bàn một chút với vị Diệp công tử này. Trương đạo sĩ cười nói. Được. Nói xong, Trương đạo sĩ đột nhiên vung phất trần lên. Chỉ là trong nháy mắt, Trương đạo sĩ cùng với Diệp Quan liền xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không đặc thù. Ở trong vùng thời không này, bốn phía phiêu tán phù văn quỷ dị. Trương đạo sĩ đột nhiên cười nói. Diệp công tử, đây là đạo gia huyền thiên thế giới lão đạo ta tu luyện ra được. Thế giới nơi đây ngăn cách cùng với bên ngoài. Ngươi có thể thỏa thích thi triển. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Kiếm thế giống như thủy triều. Vào giờ khắc này, kiếm thế của hắn cùng với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Đạo kiếm thế này vừa mới xuất hiện, liền tựa như một dòng lũ vạn trượng bao phủ mà qua từ giữa sân. Toàn bộ huyền thiên thế giới chỉ một thoáng liền sôi trào lên. Trương đạo sĩ lại là cười to. Tới tốt lắm. Nói xong, y đột nhiên vẫy tay. Đại đạo thần lôi, tới. Oanh! Đột nhiên, một đạo thần lôi ngàn trượng rơi thẳng tắp vào mảnh huyền thiên thế giới này. Đạo đại đạo thần lôi kia vừa mới gia nhập mảnh huyền thiên thế giới này. Từng đạo lôi uy đáng sợ chính là lan tràn ra từ giữa thiên địa. Uy thế dọa người. Đại đạo thần lôi. Đây là một loại kiếp lôi. Chỉ có lúc đạt tới thần tổ cảnh mới có thể xuất hiện. Có thể nói, muốn trở thành thần tổ cảnh, ngoại trừ phải có thần nguyên chi khí, còn cần độ một kiếp. Đại đạo thần kiếp, tự cổ chí kim. Không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt ngã ở phía dưới đại đạo thần lôi này. Vẻn vẹn chỉ là một đạo lôi uy trương đạo sĩ phát ra, cũng đủ để hủy diệt trăm vạn văn minh vũ trụ thế giới. Nếu là Diệp Quan chưa có đột phá trước đó, vẻn vẹn chỉ là một đạo lôi uy cũng đủ để chấn sát hắn. Nhưng bây giờ, oanh, quanh thân Diệp Quan, kiếm thế như nước thủy triều. Mà kiếm thế của hắn vậy mà mạnh mẽ chặn lại đạo thần lôi kia. Mà khi đạo thần lôi kia rơi thẳng tắp xuống, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Một kiếm hung hăng chém về phía đạo thần lôi kia. Oanh! Theo Diệp Quan chém xuống một kiếm kia, đạo thần lôi kia kịch liệt run lên, trong nháy mắt đột nhiên nổ tung ra. Lôi uy mạnh mẽ sinh ra trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Mà ở trước mặt hắn, vô số mảnh vỡ ánh chớp bắn tung tóe, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay, cánh tay của hắn đã run lên, mất đi chi giác. Đúng lúc này, Trương đạo sĩ ở nơi xa cười nói, đã sớm nghe thấy thanh huyền kiếm này không tầm thường, quả nhiên, xác thực rất mạnh. Nói xong, y đột nhiên duỗi ra nhị chỉ đối với Diệp Quan. Tâm lôi kiếp, lên, oanh, ở nơi xa. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, chỉ thấy sâu trong cơ thể hắn. Một đạo hỏa diễm lôi không có dấu hiệu nào phát lên từ ngũ tạng lục phủ hắn, lan tràn toàn thân. Tâm lôi kiếp, đại thần thông đạo gia, người chỉ cần tu luyện, liền nhất định phải trải qua vô số kiếp. Mà chỗ kinh khủng của tâm lôi kiếp này chính là một khi thi triển, những kiếp đối thủ từng trải qua đều sẽ tái hiện, vạn kiếp gia thân. Dùng hình thức thần lôi phát lên từ đáy lòng, trong khoảnh khắc liền có thể khiến ngũ tạng đối thủ thành tro, tứ chi đều hủ, cốt nhục vỡ nát, thần hồn tan rã, vạn năm đạo hạnh đều là hư ảo. Vào lúc Diệp Quan phát giác được đạo tâm lôi kiếp kia xuất hiện trong cơ thể, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, chẳng qua hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, đâm vào phía trên đạo tâm lôi kia. Chỉ là trong nháy mắt, thanh huyền kiếm chính là mạnh mẽ chấn áp đạo tâm lôi kia. Đạo tâm lôi kia lập tức không chịu nổi lực lượng thanh huyền kiếm, bắt đầu tiêu tán từng chút một. Nhưng vào lúc này, Trương đạo sĩ ở nơi xa đột nhiên mở miệng. Vạn kiếp đến. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, bên trong mảnh huyền thiên thế giới này đột nhiên xuất hiện hơn vạn đạo tâm lôi kiếp bùng cháy. Những tâm lôi kiếp này đều là y thu thập ở bên trong từng nền văn minh vũ trụ những năm này. Một đạo tâm lôi kiếp liền mang ý nghĩa đã từng có một vị cường giả tuyệt thế ngã xuống. Bởi vì tâm lôi kiếp của y là có thể thôn phệ tu vi bản chủ. Ở trong nháy mắt hơn vạn đạo tâm lôi kiếp xuất hiện, toàn bộ huyền thiên thế giới trực tiếp trở nên mở đi. Bởi vì căn bản không chịu nổi nhiều lực lượng tâm lôi kiếp như vậy. Trương đạo sĩ mỗi một lần ra tay, có thể nói đều là át chủ bài. Bởi vì y cũng không dám xem nhẹ Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan sau khi đột phá, thực lực của hắn đã vượt xa thần tổ cảnh. Đặc biệt là thanh huyền kiếm cùng với kiếm ý của hắn. Mạnh có chút không hợp thói thường. Tựa như vừa rồi, ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được một chiêu tâm lôi kiếp này của y. Nhưng mà, Diệp Quan không chỉ ngăn trở, còn trực tiếp đưa phá hủy tâm lôi kiếp của y. Chuyện này khiến y rất là chấn kinh. Cũng chính bởi vì vậy, y mới vận dụng sát chiêu của mình. Cách đó không xa, Diệp Quan sau khi dùng thanh huyền kiếm làm vỡ nát đạo tâm lôi kiếp trong cơ thể kia, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Khi nhìn thấy những tâm lôi kiếp đó, thần sắc của hắn cũng biến thành ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng khủng bố ẩn chứa trong mỗi một đạo tâm lôi kiếp. Nếu là hắn trước đó, cho dù hắn cầm thanh huyền kiếm cũng không có cách nào chống lại những tâm lôi kiếp này. Ngay vào lúc Diệp Quan suy nghĩ, chỉ thấy Trương đạo sĩ đột nhiên bóp một đạo quyết, sau đó nói, lên, oanh. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo tâm lôi kiếp đột nhiên rung động kịch liệt, rất nhanh. Hơn vạn đạo tâm lôi kiếp đột nhiên hóa thành từng đạo ánh lửa hội tụ thành một đạo lôi trụ hỏa diễm ngàn trượng. Trương đạo sĩ điểm một chỉ về hướng Diệp Quan, gầm thét, diệt. Đạo lôi trụ hỏa diễm ngàn trượng kia đột nhiên bổ về phía Diệp Quan. Uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên lôi trụ hỏa diễm trực tiếp làm cho toàn bộ huyền thiên thế giới bắt đầu tan chảy. Cách đó không xa, tay phải Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, giữa thiên địa đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy thế gian. Cho dù là một sợi tóc phiêu động, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Tĩnh tâm, ngưng thần, xuất kiếm. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, một tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, thanh huyền kiếm hung hăng chạm ở phía trên cột sáng hỏa diễm kia. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đột nhiên vang vọng, cột sáng hỏa diễm kia trực tiếp nổ tung ra, mà toàn bộ huyền thiên thế giới cũng trong nháy mắt này bắt đầu vỡ nát từng chút một. Sóng xung kích hai cỗ lực lượng sinh ra trong nháy mắt đánh bay Diệp Quan mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Quanh người hắn vậy mà trực tiếp bốc cháy. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, lại là một đạo tâm lôi kiếp phát lên. Diệp Quan lần này không tiếp tục dùng thanh huyền kiếm, mà là khẽ động tâm niệm. Kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt. Đạo tâm lôi kiếp trong cơ thể kia trực tiếp bị chấn áp xóa đi, mà hỏa diễm bùng cháy quanh người, hắn cũng dập tắt trong nháy mắt này. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương đạo sĩ, cách đó không xa. Ở trong lòng bàn tay Trương đạo sĩ, nắm một đoàn lôi diễm. Trương đạo sĩ cười nói, kiếm ý thật mạnh. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, đoàn lôi diễm trong tay Trương đạo sĩ kia đột nhiên hóa thành một đạo hỏa trụ bay ra ngoài. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân. Cỗ khí tức này, vậy mà mạnh mẽ chế trụ đạo, kiếm thế Diệp Quan phát ra kia. Ở bên trong huyền thiên thế giới, gần như vỡ nát yên diệt. Đạo kiếm quang kia và đạo hỏa quang quang kia như hai quả tinh cầu hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, huyền thiên thế giới vốn đã gần như vỡ nát yên diệt lại cũng không chịu nổi lực lượng của hai người. Trực tiếp yên diệt, biến thành một mảnh thời không bóng tối. Diệp Quan mạnh mẽ dùng một kiếm chảm phá đạo cột sáng hỏa diễm kia. Thế nhưng, bản thân hắn cũng bị lực lượng kinh khủng bạo phát ra trong đó chấn bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bị đánh bay ra ngoài, thân thể cùng với thần hồn của hắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Không phải hắn chủ động bùng cháy, mà là lực lượng đạo lôi trụ hỏa diễm kia bao trùm lên trên người hắn. Một cỗ cảm giác phỏng lan khắp toàn thân. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, tay phải cầm kiếm chấn động. Một đạo kiếm thế bộc phát ra, trong chớp mắt. Đạo lôi trụ hỏa diễm bao trùm ở trên người hắn kia trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Nhưng lúc hắn dừng lại, khóe miệng lại là tràn ra một vệt máu tươi. Ở nơi xa, Trương đạo sĩ tay phải cầm phất trần, tay trái bóp đạo quyết, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thường nói kiếm tu khó đối phó nhất, quả nhiên, đến, tiếp tục. Nói xong, tay trái y đột nhiên duỗi ra về phía trước, sau đó đột nhiên nắm lại. Oanh, trên đỉnh đầu Diệp Quan, bên trong thời không vỡ nát, một bàn tay che trời đột nhiên ngưng hiện. Bàn tay này do vô số phù văn ngưng tụ mà thành. Tại một khắc nó xuất hiện, một cỗ khí tức tang thương xưa cũ đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa, phảng phất như đến từ ức vạn năm trước. Thượng thương chi thủ. Ở bên ngoài, hòa thượng sau lưng Phạm Chiêu Đế sau khi nhìn thấy bàn tay này, vẻ mặt đột nhiên liền trở nên ngưng trọng. Thượng thương chi thủ. Vào lúc nghe hòa thượng nói, vẻ mặt của ba vị thần tứ Bùi Thị Thần đều có chút ngạc nhiên, rất khiếp sợ, rất bất ngờ. Thượng thương. Vị này ở trong vùng vũ trụ này, không có người nào biết. Thế nhưng ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, đây chính là như sấm bên tai, phụ nữ trẻ em đều biết. Bởi vì vị thượng thương này chính là một vị tồn tại vô cùng khinh khủng bên trong thiên mộ văn minh, được hậu thế tôn xưng là thiên mộ giả. Mà toàn bộ thiên mộ văn minh từ khi sinh ra đến nay, người có thể được tôn xưng thiên mộ giả không cao hơn 10 người. Thượng thương chi thủ này chính là một môn đại thần thông vị thượng thương này đã từng sáng tạo, uy lực vô tận. Thần thông khủng bố hoành áp lên một thời đại. Mọi người đều là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị Trương đạo sĩ này vậy mà học được môn thần thông chi thuật này. Phạm Chiêu Đế cầm đầu nhìn thoáng qua thượng thương chi thủ kia, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, lập tức ả liếc qua hướng đi kiếp giới. Ở bên trong mảnh huyền thiên thế giới đã vỡ nát này, theo thượng thương chi thủ xuất hiện, một loại uy áp đại đạo không thuộc về cái thế giới này đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa. Uy thế như vậy trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng. Khi nó đáp xuống phương thế giới này, như dòng lũ mênh mang nghiền ép tới, khiến cho người ta nghẹt thở. Diệp Quan vào lúc cảm nhận được cỗ uy áp khủng bố này, vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng vụt lên từ mặt đất. Tay trái kiếm ý, tay phải thanh huyền kiếm. Vào giờ khắc này, kiếm thế cùng với chiến ý tự thân của Diệp Quan đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, song kiếm của Diệp Quan hung hăng chém về phía thượng thương chi thủ kia. Hắn lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng từ mảnh huyền thiên thế giới này. Ngay sau đó, sóng xung kích do hai loại lực lượng sinh ra đột nhiên khuếch tán ra. Mà Diệp Quan cũng bị sóng xung kích này chấn liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lui lại, thân thể hắn vậy mà rạn nứt từng chút một, máu tươi không ngừng tràn ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan rốt cục cũng ngừng lại, mà vào giờ khắc này, thân thể hắn đã tàn phá không thể tả, ý thức cũng đã có chút mơ hồ. Giữa thiên địa, cỗ uy áp kia vẫn tồn tại như cũ, đồng thời đang không ngừng từng bước xâm chiếm kiếm thế của hắn. Ở bên ngoài, đám người Bùi Thị Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mặc dù Diệp Quan vào giờ phút này ở thế yếu, nhưng bọn hắn vẫn là bị thực lực của Diệp Quan làm cho khiếp sợ. Đây chính là thượng thương chi thủ, một loại thần thông chi thuật đến từ văn minh vũ trụ cấp 9. Hơn nữa, còn không phải thần thông chi thuật bình thường. Mặc dù vị Trương đạo sĩ này có khả năng cũng chưa có tu luyện tới cực hạn, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng. Bàn tay này hoàn toàn có khả năng tùy tiện xóa đi một nền văn minh vũ trụ cấp 7. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan lại có thể cứng đối cứng tiếp tục chống đỡ. Phạm Chiêu Đế cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan bên trong huyền thiên thế giới đã vỡ nát, ánh mắt bình tĩnh. Ở phía đối diện Diệp Quan, Trương đạo sĩ cũng là hơi kinh ngạc, Y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử, ngươi thật sự làm cho lão đạo ta kinh ngạc. Kinh ngạc mẹ ngươi. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh, biển máu ngập trời. Lực lượng phong ma huyết mạch. Vào lúc Diệp Quan thôi động lực lượng huyết mạch, kiếm thế của hắn trong nháy mắt thuế biến về chất. Kiếm thế mạnh mẽ, vậy mà mạnh mẽ đánh vỡ mảnh thời không bóng tối này. Mà ở đối diện Diệp Quan, nụ cười trên mặt Trương đạo sĩ dần dần tan biến. Y đột nhiên bóp đạo quyết. Qua trong giây lát, một tầng lá chắn năng lượng bát quái che ở trước người y. Ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan chém tới, lá chắn năng lượng bát quái kia ầm ầm vỡ vụn. Chẳng qua, Trương đạo sĩ cũng đã lui đến vạn trượng có hơn. Tay trái y bóp đạo quyết dựng thẳng ở trước ngực. Quanh thân hiện lên thần quang đạo ra. Ngay vào lúc Diệp Quan biến mất ở tại chỗ một lần nữa, tay trái Trương đạo sĩ đột nhiên điểm chỉ về phía Diệp Quan. Phong, oanh, đột nhiên, toàn bộ thời không bóng tối ngưng kết. Ngay sau đó, vô số xiềng xích quỷ dị xuất hiện từ bên trong hư không. Đạo hồn tỏa. Ở bên ngoài, sau lưng Phạm Chiêu Đế, hòa thượng kia đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy gã gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo sĩ. Trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đạo hồn tỏa, một trong 10 đại thần thông đạo gia, một khi thi triển, do vô số nhân quả chi pháp ngưng tụ thành khóa, người bị khóa chặt, nhất thời nhân quả cuốn thân, thân tử hồn diệt. Hòa thượng gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo sĩ, trầm giọng nói, lão đạo sĩ này ẩn giấu thật sự là đủ sâu, gã và Trương đạo sĩ ở chung lâu nhất, nhưng kỳ thật đối với thực lực của Trương đạo sĩ, gã biết cũng không nhiều. Bởi vì rất ít khi thấy Trương đạo sĩ ra tay. Hơn nữa, Trương đạo sĩ này bình thường hi hi ha ha, thoạt nhìn liền không giống cao thủ. Nhưng vào giờ phút này vừa ra tay, gã mới phát hiện ra, Trương đạo sĩ này ẩn giấu thật sự là quá sâu. Ba vị thần tứ Bùi thị thần cũng là có chút chấn kinh. Thực lực của vị Trương đạo sĩ này, chớ nói ở văn minh vũ trụ cấp 8, coi như đặt vào bên trong văn minh vũ trụ cấp 9. Như vậy cũng thuộc về cường giả. Vẻ mặt của Phạm Chiêu Đế cầm đầu bình tĩnh trước sau như một, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Bên trong mảnh thời không bóng tối kia, theo đạo hồn tỏa xuất hiện, tốc độ của Diệp Quan đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm lại. Mà khi hắn đi tới trước mặt Trương đạo sĩ 10 trượng, hắn đột nhiên cảm giác mình trở nên nặng nề vô cùng, phảng phất như bị mấy vạn tòa núi lớn ép thân. Đạo hồn tỏa, nhân quả gia thân. Nếu là lúc trước có thiên mệnh khí vận gia thân, bất luận nhân quả gì cũng đều không thể gia thân hắn. Nhưng vào giờ phút này, thiên mệnh khí vận trên người hắn đã tan biến. Bởi vậy, hắn đã không thể làm được nhân quả không dính vào người. Tại một khắc đủ loại nhân quả gia thân này, Diệp Quan chỉ cảm thấy nghẹt thở. Như thế nào là nhân quả? Chính là có nhân gì, liền sẽ có quả đó. Mà vào giờ khắc này, những nhân quả này đều không phải là nhân quả tự thân của Diệp Quan, mà là nhân quả của người khác. Trương đạo sĩ này lợi dụng thủ đoạn vô thượng cưỡng ép áp đặt nhân quả của người khác ở trên người hắn, để cho hắn gánh chịu nhân quả của người khác. Lực lượng nhân quả do vô số nhân quả sinh ra đặt ở trên người. Diệp Quan chỉ cảm thấy cả người muốn hoàn toàn tan vỡ, đặc biệt là thần hồn. Căn bản khó có thể chịu đựng. Không đến một hơi thời gian, Diệp Quan liền cảm giác mình sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Lực lượng huyết mạch cùng với kiếm thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng mà, cho dù là lực lượng huyết mạch và kiếm thế vẫn như cũ không thể bức lui các loại nhân quả trên người hắn. Vào giờ khắc này, thần tâm của Diệp Quan rung mạnh. Hắn không chỉ chấn kinh sự khủng bố của lực lượng nhân quả, mà còn có cô. Lúc trước có cô bảo hộ, mọi loại nhân quả thể gia thân, bởi vậy, hắn đối với cái gọi là nhân quả chi đạo căn bản không có lòng kính nể, hoặc là nói, hắn căn bản là bỏ qua cái gọi là nhân quả, bởi vì bất luận nhân quả gì cũng đều không thể gia thân hắn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước hắn làm việc sẽ rất ít bận tâm hậu quả, muốn làm liền làm, bởi vì hắn căn bản không sợ nhân quả, ngược lại nhân quả cũng không gia thân hắn được. Nhưng vào giờ phút này, sau khi không có cô bảo hộ, hắn mới phát hiện ra lực lượng nhân quả này là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là lực lượng huyết mạch cùng với kiếm thế của hắn cũng đều khó mà ngăn cản. Hai tay Diệp Quan nắm thật chặt song kiếm. Trong cơ thể hắn, lực lượng phong ma huyết mạch cùng với kiếm ý không ngừng tuôn ra như thủy triều, mong muốn đẩy lui những lực lượng nhân quả đó, nhưng lại đều phí công. Lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý của hắn chỉ có thể trì hoãn những lực lượng nhân quả đó, thôn phệ hắn. Nhưng mà những lực lượng nhân quả đó lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Oanh! Phàm nhân huyết mạch, Viêm Hoàng huyết mạch, ba loại huyết mạch đồng thời xuất hiện. Trong chốc lát, vô số lực lượng nhân quả quanh người hắn lại bị cưỡng ép bức lui. Mà ở đối diện hắn, Trương đạo sĩ cau mày, y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, vô số nhân quả từ đạo hồn tỏa dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ khu vực kia của Diệp Quan liền bị vô số nhân quả bao trùm. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương đạo sĩ cách đó không xa. Quanh người hắn, ba loại lực lượng huyết mạch mãnh liệt giống như thủy triều, tăng thêm kiếm ý cùng với kiếm thế tự thân. Vào giờ phút này, khí tức của hắn cực kỳ khủng bố. Cho dù là những lực lượng nhân quả đó cũng không có cách nào tới gần người hắn. Diệp Quan đột nhiên dùng hai tay cầm kiếm chém xuống. Hai đạo kiếm quang sánh đôi hạ xuống. Xùy, trước mặt Diệp Quan, đạo hồn tỏa trực tiếp bị hắn vỡ ra một đường vết rách. Sau một khắc, hắn cưỡng ép vọt ra, thẳng đến Trương đạo sĩ. Sau lưng hắn, đạo hồn tỏa cũng không tan biến, mà là dùng một loại tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo sĩ. Hắn biết rõ, hắn trước tiên phải giải quyết người trước mắt này, bằng không, những lực lượng nhân quả đó có thể mạnh mẽ mài chết hắn. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của Trương đạo sĩ lại là bình tĩnh lạ thường. Đột nhiên, tay trái y xuất hiện ba cây hương màu đỏ như máu bùng cháy. Trong miệng y đọc thầm khẩu quyết cổ lão. Hương khí nặng nề ứng càn khôn, dấy lên mùi thơm ngát thấu thiên môn. Cầu xin Thiên Mộ Thượng Thương Chủ, nhanh tới hạ giới diệt chúng sinh. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Đột nhiên, một tôn hạo nhiên hư tượng ngàn trượng hiển hiện ở sau lưng Trương đạo sĩ. Thượng thương hiển hóa. Cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 9. Thỉnh, thần. Tại một khắc tôn hư tượng kia xuất hiện, đám người Bùi thị thần đều là tràn đầy nét mặt kinh ngạc, không thể tin. Thượng thương chủ, cường giả tuyệt thế văn minh vũ trụ cấp 9 Thiên Mộ văn minh. Vị Trương đạo sĩ này lại có thể thỉnh động đối phương, khiến cho đại đạo của đối phương hiển hóa buông xuống nơi đây. Đám người Bùi thị thần đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phạm Chiêu Đế cầm đầu nhìn tôn thượng thương hư tượng kia, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Mà khi tôn thượng thương hư tượng kia xuất hiện ở trong mảnh thời không này, một cỗ uy áp vô hình lập tức lan tràn ra từ giữa thiên địa. Cho dù là Trương đạo sĩ cũng đều có chút khó có thể chịu đựng đạo đại đạo uy áp này, thân thể không chịu được cong xuống dưới. Vẻ mặt của Trương đạo sĩ cùng với đám người Bùi thị thần đều là động dung, trong lòng chấn kinh. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là ngừng lại, là đạo đại đạo uy áp mạnh mẽ kia bức ngừng hắn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tôn thượng thương hư tượng kia. Đây là một nam tử trung niên, mặc một bộ đạo bào rộng rãi, tóc dài xõa vai, ánh mắt coi thường. Đối phương tựa như một vị thần linh, khiến người ta nhìn mà sợ, không dám nhìn thẳng. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm tôn thượng thương hư tượng kia. Hắn không nghĩ tới, Trương đạo sĩ này lại còn có thể thỉnh thần. Vị thượng thương chủ trước mắt này hẳn là cường giả văn minh vũ trụ cấp 9. Văn minh vũ trụ cấp 9. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trong mắt không có nửa điểm e ngại, ngược lại là chiến ý dâng cao. Mà đúng lúc này, vị thượng thương chủ kia đột nhiên nhíu lông mày lại, y quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt. Ngươi tên gì? Diệp Quan vẫn không nói gì. Trương đạo sĩ chính là cung kính thi lễ, huyền khí truyền âm nói. Bẩm thượng thương chủ, người này họ Diệp, tên Quan. Họ Diệp, thượng thương chủ nhíu mày sâu hơn. Không phải là người Thiên Mộ chủ giao phó muốn tìm, nhưng thượng thương chủ cũng không có ra tay, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mặc dù đây chỉ là một đạo hư tượng của y, ngay cả phân thân cũng không tính, thế nhưng đến cấp bậc như y, đối với một số nhân quả hung hiểm không biết là cực kỳ mẫn cảm, mà người có thể làm cho y sinh lòng cảnh giác theo bản năng nhất định không phải một người đơn giản. Bởi vậy, y không có lựa chọn ra tay, Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là thiếu niên trước mắt này cùng với bức họa thiên mộ chủ cho y kia quả thực rất giống. Nhìn thấy thượng thương chủ không có động tĩnh, Trương đạo sĩ lập tức hơi nghi hoặc một chút. Y nhìn về phía thượng thương chủ, cung kính nói, thượng thương. Thượng thương chủ quay đầu nhìn thoáng qua Trương đạo sĩ. Làm sao? Trương đạo sĩ cung kính nói, thượng thương chủ, còn xin giúp ta chu diệt người này. Y sở dĩ có thể thỉnh động thượng thương chủ, kỳ thật liền là một loại giao dịch. Rất nhiều đại lão đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 9 đều sẽ thu tín đồ, để tín đồ của chính mình đi thu thập tín ngưỡng lực cho chính mình. Tín ngưỡng lực còn được xưng là lực lượng của sự sống, là một loại lực lượng cực kỳ cường đại, cũng là một loại phương thức tu hành đặc hữu tại văn minh vũ trụ cấp 9. Mà Trương đạo sĩ lựa chọn chính là thượng thương chủ, làm tín đồ của thượng thương chủ. Những năm gần đây, y đã góp nhặt vô số tín ngưỡng lực cho thượng thương chủ. Cũng chính vì vậy, y mới có thể đạt được quà tặng của thượng thương chủ. Thượng thương chủ không để ý tới Trương đạo sĩ, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, lại hỏi, người họ Diệp. Diệp Quan gật đầu, im. Thượng thương chủ mỉm cười nói, ngươi biết một người họ Dương không? Mặc dù vị thiếu niên trước mắt này họ Diệp khác biệt với người y muốn tìm, nhưng y vẫn là quyết định hỏi một chút. Cẩn thận một chút luôn là không sai, vạn nhất phải thì sao? Đến loại cấp bậc này như y có thể phạm sai lầm, nhưng không thể ngu ngốc. Nghe được thượng thương chủ, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, họ Dương. Thượng thương chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại nói, có phải là một vị kiếm tu mặc trường bào màu xanh hay không? Nghe vậy, vẻ mặt của thượng thương chủ kịch biến trong nháy mắt, run giọng nói, ngươi biết đối phương? Diệp Quan gật đầu, đó là ông nội của ta. Trời ạ! Vị thượng thương chủ kia đột nhiên kích động nói, ngươi, ngài chính là Dương Thiếu. Dương Thiếu! Nghe được thượng thương chủ, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái quái gì vậy? Vị thượng thương chủ này nhận biết Diệp Quan. Không chỉ mọi người, vào giờ phút này Diệp Quan cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi biết ông nội của ta? Thượng thương chủ hưng phấn nói. Quen biết một chút, ta và ông nội ngươi. Diệp Quan nói. Bằng hữu. Thượng thương chủ vội vàng gật đầu. Đúng đúng, Dương Thiếu. Ngươi có biết chúng ta đã tìm ngài bao lâu rồi không? Ngài làm sao lại trộn lẫn ở trong văn minh cấp thấp như vậy? Vì tìm ngài, chúng ta đều suýt chút nữa đi đánh nhau với văn minh vũ trụ cấp 10. Diệp Quan. Mà Trương đạo sĩ thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cái quái gì vậy? Vị thượng thương chủ này nhận biết Diệp Quan, hơn nữa còn tìm Diệp Quan lâu như vậy. Thậm chí vì Diệp Quan không tiếc đánh nhau cùng với văn minh vũ trụ cấp 10. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương đạo sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thượng thương chủ, ngài, im miệng. Đúng lúc này, thượng thương chủ đột nhiên quay đầu, gầm thét một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuốn về phía Trương đạo sĩ. Chỉ thấy Trương đạo sĩ trong khoảnh khắc chính là biến thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi thị thần ở phía ngoài đều là hoảng hốt. Mẹ nó, Trương đạo sĩ này gọi tới một vị trợ giúp cho Diệp Quan. Hơn nữa, vị trợ giúp này còn là đến từ thiên mộ văn minh. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây gọi là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn dĩ đều đã chuẩn bị liều mạng một lần, làm sao đột nhiên liền biến thành giúp mình rồi? Thượng thương chủ đột nhiên kích động nói, Dương Thiếu, ta hiện tại liền thông chi cho thiên mộ chủ, để thiên mộ chủ phái người tới đón ngài. Người phía dưới mong muốn đi lên văn minh vũ trụ cấp 9 là không có đơn giản như vậy. Bởi vậy, y mới sẽ nói kiểu này. Mà ngay vào lúc y định vận dụng thần niệm của chính mình liên hệ thiên mộ văn minh, đột nhiên, thần niệm của y trực tiếp bị một cỗ lực thần bí cưỡng ép cắt đứt, càn rỡ.